Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 425, chương 436. Lần nữa đăng chàng Jack, nằm ở Cavendish, dưới trạng thái Cavendish, gần như bản năng tiến hành hành động, mà bởi vừa rồi Chin Giao cùng Hody bắt đầu thế công duyên cớ. Cavendish tự chủ người công kích bọn họ, về mặt sức mạnh. Bất kể là Chin Giao vẫn là phục dụng Energy Hody, hai người đều mạnh với Cavendish, nhưng là kết quả ngược lại là Cavendish lấy một chọi hai chế trụ bọn họ. Ở gần như bản năng hành động dưới, kiếm thuật của hắn thiên phú hoàn mỹ giải thích đi ra. Độ cũng xa xa qua Chin Giao cùng Hody, rất tự nhiên liền chế trụ. Đừng quá kiêu ngạo, Chin Giao hô. Đang đối mặt Cavendish đâm thẳng mà đến Tây Dương kiếm lúc. Chin Giao không tránh không né. Ở Hathoken trụ cột trên, hắn còn phụ tăng thêm Haosoku Haki, lấy trực tiếp con đường dùng quả đấm đáp lại Cavendish Blade. Hai người mãnh liệt đụng vào nhau, ra vò ve tiếng vang. Chin Giao trên tay nhiều hơn một đạo huyết sắc vết chày. Mà Cavendish Tây Dương kiếm đã hoàn toàn uốn lượn, toàn thân thân kiếm ở ranh giới hỏng mất thượng bồi hồi. Cavendish ở Tây Dương kiếm gãy lìa thời điểm đúng lúc mà đem thu hồi. Thân thể tấn triệt thoái phía sau kéo ra lấy trung hòa bước tới trùng kích. Đang tránh né mở Chin Giao công kích sau đó, người bình thường lý nên điều chỉnh một chút cử động nữa công kích. Nhưng mà Cavendish lại lộ bộ kia nụ cười, lại một lần nữa di chuyển công kích, có thể công đánh lại kỳ quái tách ra Chin Giao hướng về Hody vung đi. Hắn giống như không có một người mục tiêu người thông thường loạn xạ nổi lên tiến công. Nhưng là tiến công rồi lại tiết lộ ra cách thức, giờ khắc này, so với hắn bắt đầu một cái người có lý trí, càng giống như là một cái hoạt thoát thoát máy chiến đấu. Muốn chết, Hody có chút tức giận. Cavendish ném rời Chin Giao chiến đấu mà lựa chọn hắn. Điều này làm cho hắn cho rằng Cavendish đây là xem nhẹ ý tứ của hắn. Tam xoa kích đối diện thanh kia Tây Dương kiếm. Đâm thẳng tới. Không có ai cho rằng Tây Dương kiếm có thể ở độ cứng cùng cường độ thượng đối kháng tam xoa kích. Nhưng mà vũ khí như vậy, ở Cavendish trong tay. Lại lợi dụng tóe ra kiếm khí cùng với tinh chuẩn góc độ. Từ đó tâm phá khai rồi tam xoa kích, đem chém thành hai nửa. Hody ở ngạc nhiên trong, đem tam xoa kích tuột tay, né tránh Cavendish công kích. Thế nhưng đã quá muộn, Tây Dương kiếm vẫn là thành công ở trên người của hắn để lại một đạo đỏ thẩm vết máu. Nhân ngư đoàn hải tặc cán bộ nhãn kiến thuyền của mình trưởng thụ thương, cũng đình chỉ đối với sai cùng bu thế tiến công. Bọn họ ngược lại đối với Cavendish động thế tiến công. Những thứ khác ngư nhân cũng có một bộ phận từ Hepo thủy quân trong chiến đấu đi ra ngoài. Dù sao ở nhân loại hải tặc không có gia nhập chiến đấu dưới tình huống, số lượng của bọn họ có thể là xa xa qua Hepo thủy quân. Phân công ra một nhóm người tới trợ giúp thuyền trưởng đơn giản là dễ dàng. Cavendish cũng bởi vì đột nhiên hiện lên đoàn người cùng ngư nhân cán bộ thế tiến công mà lui lại. Không có biện pháp tiếp tục đối với Hody tạo thành thương tổn. Nhưng sau đó một khắc, Cavendish hắn vì sao được xưng là Cavendish, nguyên nhân. Như Hakoba bóng đen vậy, hắn tấn mà ở trong đám người di động tới. Chỗ đi qua lưu lại là từng đạo loang loáng lượng vết. Ở lượng vết qua đi, ngư nhân trên người theo lượng vết phai đi mà phun ra huyết dịch. Ngư nhân nhóm không ngừng rồi ngã xuống. Sinh mệnh tùy theo trôi qua. Cavendish thực lực cũng không là người bình thường có thể chống lại. Mặc dù là nhân ngư đoàn hải tặc cán bộ đang phục dụng Energy sau. Tại hắn lúc này trạng thái cũng vô pháp đối kháng. Toàn bộ ngư nhân đoàn hải tặc lâm vào huyết chi tai ách trong. Sai cùng bu, kể cả Hepo thủy quân cũng vui vẻ như vậy. Không cần tự mình ra tay là có thể đánh tan địch nhân thứ khoái cảm này. lúc này chính là bọn họ ở thể nghiệm cảm giác. Nhưng ngay lúc đó trên mặt bọn họ thư giãn thích ý liền không còn sót lại chút gì rồi. Chỉ thấy Cavendish ở nhanh quét ngang một bộ phận ngư nhân đoàn hải tặc sau đó. Hướng của bọn hắn vọt tới. Chết tiệt, làm sao đối với chúng ta nổi lên công kích? Người này điên rồi sao? Sai nói, ta làm sao biết? Nói chung trước tiên đem hắn đánh lui lại nói. Bu trả lời, mới vừa rồi Cavendish cái loại này độ giết chóc đến xem. Chỉ cần bọn họ thối lui. Sau lưng Heppo thủy quân thành viên, ngay cả có thể chống đỡ được 10 phút cũng là một cái vấn đề. Coi trọng thành viên bọn họ là không thể vào lúc này mau tránh ra. Phanh, từ Tây Dương kiếm thanh âm thượng lại truyền đến như cự thạch đụng âm thanh. Sai kịch bu hợp lực ngăn trở đỡ được công kích của hắn. Mà lúc này, Chin Giao cũng đã tới rồi. Ở Cavendish ngược lại nhằm phía Heppo thủy quân một khắc trước hắn liền phản ứng lại. Chỉ là ở độ thượng hơi chậm một cái chù, mà không có ở trong chớp mắt chạy tới. Hắn vung ra nắm tay. Ở Heppo thủy quân thành viên cùng với cháu của mình đối mặt uy hiếp thời điểm. Chin Giao cũng không có nương tay. Mang theo lấy Busosoku Haki đen kịt nắm tay thẳng tắp hướng về phía Cavendish sau lưng chỗ yếu. Đánh tới, Cavendish thân thể tựa hồ cảm nhận được đến từ Chin Giao kia uy hiếp. Bản năng làm ra phán đoán ngang tránh thoát, Chin Giao nắm đấm cũng vì vậy vung không đánh vào trên mặt đất. Ra nổ ầm tiếng vang, dùng cái này làm trung tâm nền càng là mấy chục thước bị triệt để phá đi. Sai cùng Bu cũng bị xung kích lan đến, có vẻ có vài phần chật vật. Chin Giao từ nơi này phế trong hầm nhảy ra, nhìn về phía đã né tránh đến mấy chục thước ra ngoài Cavendish. Hakuba dưới trạng thái Cavendish tình huống bình thường chắc là sẽ không đình chỉ công kích. Nhưng đang đối mặt Chin Giao thời điểm, hắn lại ngừng lại, dùng trắng dã mắt nhìn chăm chú vào Chin Giao. Chin Giao không có sơ suất, trên mặt mang theo vài phần nghiêm túc. Cho dù hắn đối với mình thực lực tự tin, càng tin tưởng thời điểm hưng thịnh chính hắn so với Cavendish còn mạnh hơn nhiều. Thế nhưng không nói đến hắn không phải thời kỳ toàn thịnh. Cavendish độ ưu thế cũng không phải hắn có thể sơ sót. Tại này cổ đề phòng qua đi, Cavendish vẫn chưa đối với hắn di chuyển công kích, phảng phất khôi phục vài phần lý trí thông thường. Lựa chọn đối với ngư nhân đoàn hải tặc nổi lên công kích. Chin Giao ngạc nhiên trông coi một màn này. Không biết rõ Cavendish ở cái trạng thái này dưới là như thế nào phân biệt địch ta. Từ trạng thái mới vừa rồi dưới, rõ ràng là không có lý trí cỗ máy giết chóc mới đúng. Nhưng hắn không có tham dự vào ý tưởng. Hắn cũng không tính lợi dụng người khác giao chiến mà chiếm được tiện nghi. Đầu nhập vào nhân ngư đoàn hải tặc Cavendish, lần nữa hóa thân không thể tán loạn Hakuba, thu cắt sinh mệnh, mắt thấy tay gõ xuống không ngừng mà bị tàn sát. Hody nổi giận mà quát, ghê tởm nhân loại. Tâm tình kích động hắn, khiên động mới vừa rồi bị bổ ra mở ra vết thương. Xông ra một trận đau đớn, Hody không có để ý này cổ đau đớn. Hắn đã thành thói quen đau đớn. Từ ngư nhân đường phố lớn lên hắn, ở nơi nào hầu như thời thời khắc khắc đều phải đối mặt đúng là quất roi. Quen thống khổ hắn sợ hơn chính là nhát gan. Hody không có chút do dự nào, lần nữa lấy ra energy, nhưng hành động này lại làm cho bên cạnh thấy ngư nhân lại càng hoảng sợ. Hody thuyền trưởng, những thứ kia là energy, là một sấp dày, thân thể của ngươi biết không chịu nổi. Ngư nhân đoàn hải tặc chung có thể sử dụng liền chỉ có cán bộ cùng Hody. Cũng không phải nói chế tạo dược vật có bao nhiêu trắc trở, mà là bởi vì energy cũng không phải tùy tiện liền có thể sử dụng. Phổ thông ngư nhân thân thể căn bản là không chịu nổi energy mang đến thực lực tăng trưởng. Mà cho dù là Hody, thân thể hắn cũng có thừa nhận cực hạn, nhưng mà từ trước đến bây giờ Hody lại không chỉ một lần dùng energy rồi. Lúc này trong tay hắn nắm cũng không phải một viên hai khỏa. mà là một sấp giấy, có chừng hơn 10 hạt energy. Hody không để ý đến thuyền viên lo lắng, cứ như vậy nuốt vào, còn như huyết nhục nổ tung vậy. Cảm giác đau đớn không ngừng ở bên trong thân thể của hắn hiện lên. Mỗi một tấc tế bào, mỗi một tấc máu thịt đều cảm thụ được đến từ energy mang đến hiệu lực. Hody bắp thịt của bành trướng, trên mặt vốn là biểu tình dữ tợn, ở bắp thịt trướng mở gân xanh bị kéo dưới tình huống càng thêm rõ ràng. Đau đớn không có duy trì liên tục lâu lắm, rất nhanh Hody thân thể liền bị lực lượng bao vây ở. Mạnh hơn trước mấy chục lần, lực lượng từ bên trong thân thể của hắn không ngừng hiện lên. Đồng thời xông ra còn có bên trong thân thể của hắn bản năng khát máu. Hody dùng bị tơ máu bỏ thêm vào hai tròng mắt, thật chặt nhìn chằm chằm Cavendish trên người, thuận tay tiếp nhận từ thủ hạ đưa tới vũ khí sau. Liền trực tiếp lao ra, càng hơn phía trước độ, lập tức liền áp gần vẫn còn ở tàn sát ngư nhân Cavendish. Cavendish quay đầu lại, lộ ra trắng dã con ngươi, khóe miệng mang theo tà mị tiếu ý. Hắn đột nhiên hồi quá thân khứ, tựa hồ đối với có can đảm khiêu chiến mình Hody cảm nhận được hứng thú. Tây Dương kiếm lại một lần nữa cùng tam xoa kích va chạm. Phảng phất lại trở về trước hai người va chạm một màn. Phân biệt ở chỗ, lần này Cavendish vẫn chưa đi qua Tây Dương kiếm đem Hody tam xoa kích bổ ra. Hai người ở sau khi va chạm, liền phân ngăn cách. Hơn nữa rơi vào hoàn cảnh xấu là Cavendish, hắn về mặt sức mạnh cùng Hody phân biệt rõ ràng hơn. Cho dù có kỹ xảo bù đắp, ở dưới tình huống cứng đối cứng, hắn bị ép triệt thoái phía sau được xa hơn. Hody rất hài lòng giao phong đi qua tình trạng, ở Cavendish vững chắc thân hình trước, hắn liền lại một lần nữa lao ra, chuẩn bị mau tiêu diệt hắn. Thân thể mấy cái lắc mình liền đi tới Cavendish trước người. Tam xoa kích đối diện vị trí trái tim cắm tới. Mắt thấy trái tim sẽ bị xuyên thủng. Cavendish cái này tà mị cười lại không có chút nào thu liễm. Hắn ở tam xoa kích gần tới trong nháy mắt. Cổ tay vi vi điều chỉnh. Nhất thời cho thấy tinh xảo kiếm thuật. Hoặc giạt, hoặc thiêu, hoặc ám sát. Mấy động tác trong lúc đó. Liền đem Hody chỉ bằng cậy mạnh xu thế tam xoa kích kình lực hóa giải đi. Một cái chớp mắt dùng Tây Dương kiếm đâm ra hơn 10 loại này công kích. Hody cũng không có dự liệu được dưới loại tình huống này. Nhưng mà chính là ở nơi này dạng đột ngột dưới sự công kích. Hody nhưng chỉ là trúng 3 lần công kích. Hơn nữa đột thứ vị trí điểm cũng không có nguy hại đến yếu hại. Energy tăng lên không chỉ là lực lượng cùng độ, thậm chí bao gồm rồi tinh thần phương diện, cho nên cho dù là như vậy đột ngột công kích, hắn cũng có thể đúng lúc mau tránh ra, nhưng chuyện này cũng không hề là hoàn toàn không có tác dụng phụ. Tinh thần cường hóa, cũng ý nghĩa cảm thụ của hắn càng sâu, cáu kỉnh tâm tình cũng khó khống chế. Cavendish vẫn như cũ là duy trì bộ kia khuôn mặt. Cũng không có bởi vì công kích bị né tránh hơn phân nửa mà cảm thấy kinh ngạc. Cũng không có bởi vì thành công tạo thành thương tổn mà lộ ra mừng rỡ. Hắn chỉ là dùng hành động giải thích lúc này nhất việc. Hắn tiến thêm một bước đối với Hody tiến hành rồi áp bách. Lựa chọn thừa thắng truy kích. Ở nguyên bổn đã có thương thế dưới tình huống. Cho nữa dư Hody thêm vào mấy đạo tổn thương. Lúc này. Ngư nhân đoàn hải tặc gieo đột nhiên xuất hiện, ở dưới trạng thái ẩn thân chính hắn liền đột nhiên như vậy giữ lại Cavendish cánh tay. Mà Đạt Ma, cũng chính là ngư nhân đoàn hải tặc trong xì gà Đạt Ma Sa ngư nhân. Cũng trong nháy mắt bách cận, trong miệng hô, đem thịt của hắn cắn ăn tươi. Hì hì, Cavendish trong lúc bất chợt lực, trong nháy mắt liền tránh thoát gieo khắc chế. Dùng Tây Dương kiếm đem gieo chém xéo chặt thành hai nửa. Mà Đạt Ma ở trong kinh ngạc muốn ngừng thân hình lại phát hiện thân thể ở quán tính dưới không. Ngừng vội vã đi về phía trước. Hody minh bạch Đạt Ma gặp phải hạ tràng. Trước một bước làm ra lựa chọn, thân thể hắn hướng về vọt tới ngư nhân đoàn hải tặc ngư nhân đàn tới gần. Mà Đạt Ma lúc này cũng vô pháp tách ra Cavendish công kích. Thành công bị bên ngoài đánh chết, mắt thấy không ngừng bị tàn sát chính là thủ hạ. Cùng với mất đi hiệu lực súng ống, ngoại trừ khó giải quyết Cavendish bên ngoài, còn có đứng ở cách đó không xa Hepo thủy quân. Ngoài sân rộng vây còn có nhìn chằm chằm thế giới nhân loại hải tặc. Hody biết, loại cục diện này không phải chỉ bằng vào mượn hắn ngư nhân thuyền viên liền có thể khống chế rồi. Hắn lặng lẽ làm ra quyết định, móc trong ngực ra một cái có vẻ an nhiên pháo đồng. Sau đó kéo vang, một đóa cũng không diễm rồi lại khắc có không biết tên động vật hình dáng khô lâu ấn ký cứ như vậy. Trên không trung vang mở, sân rộng ngoại trừ Cavendish tàn sát địa phương bên ngoài, như trước một mảnh yên lặng. Thế giới hải tặc nhóm thẩm thị động vật này khô lâu đánh dấu luôn cảm thấy có chút quen thuộc. Rất nhanh liền có người thay cái loại này nhưng ôm nghi vấn người nói ra đáp án. Là Kaido đoàn hải tặc cờ xí. Kaido, đó là vang vọng thế giới đại hải tặc, là đại hải tứ đại hoàng giả một trong, được xưng là thế giới mạnh nhất sinh vật. Những thứ này xưng hào đều đủ để có thể thấy được. Kaido cường đại, thế giới hải tặc thu hồi chiêu tức, thậm chí sinh ra triệt thoái phía sau tâm tư. Bọn họ không rõ vì sao Kaido đoàn hải tặc sẽ cùng ngư nhân dính líu quan hệ. Là chuẩn bị từ dâu trắng trong tay đem ngư nhân đảo đoạt tới sao? Thực sự là phiền phức, làm cho ta chờ thật lâu. Thân thể và gân cốt lâu như vậy không có vận động rồi. Luôn cảm thấy có chút rỉ sát. Tuy là dưỡng dưỡng tổn thương cũng không tệ, nhưng vẫn là chiến đấu cảm thấy sảng khoái. Kèm theo một hồi vang vọng thanh âm, một cái làm người ta quen thuộc cùng lệnh truy nã độc nhất vô nhị thân ảnh xuất hiện ở quảng trường. Này trong, là Hạn Tai Jack, Kaido dưới cờ tam tai một trong, trước ngực kiện to lớn phải nhường người hâm mộ bắp thịt. Có ở đây không suy nghĩ thân thể cao lớn dưới tình huống. Thượng nửa người dưới tỷ lệ tình huống, giống như là một tiểu chân ngắn, kéo dài cánh tay triển khai, mang theo tràn đầy bắp thịt cánh tay, ở chân lấy, nửa người dưới ăn mặc hiu nhàn rộng thùng thình vải quần. Đối với lúc trước hình tượng, hắn trái phải hai bên lộ ra bén nhọn răng nanh một người trong đó chặt đứt một đoạn. Thế nhưng cái này đồng dạng khiến người ta từ thượng cảm nhận được phong mang. Trần trụi nửa người trên chỗ, để lại một đảo không còn cách nào phai đi máu ứ đọng được từ vết tích. Ở máu ứ đọng trung tâm, đó là một đảo dấu quyền. Dấu quyền quanh mình còn lưu có một đảo đảo bạch vết rách. Cái này như là bị một cái nắm tay công kích, cũng rung động mở vết tích. Suy nghĩ đến Hạn Tai Jack bị dâu trắng đoàn hải tặc mang đi duyên cớ, có thể liên tưởng đến đây là từ dâu trắng tạo thành. Thế nhưng vốn nên bị dâu trắng chóc nã Hạn Tai Jack lại xuất hiện ở nơi đây. Điều này làm cho thế giới hải tặc nhóm một hồi ngạc nhiên. Trong đầu nhiều hơn rất nhiều liên tưởng. Người kia không phải là bị dâu trắng chóc đi rồi chưa? Chuyện gì xảy ra? Làm sao một chút tin tức chưa từng? Dâu trắng thất bại sao? Bên trong quảng trường, thế giới hải tặc nhóm cũng tinh tế thảo luận, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.